Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, giết người. Kiếp nạn, đó là cái gì? Trong phòng quang mang, bỗng nhiên đều biến mất. Thạch giới khôi phục lúc trước thường thường không có gì lạ trạng thái. Lơ lửng giữa không trung, Bách Bảo Dương cũng đều rơi xuống đất, cũ nát trong phòng. Khôi phục lúc trước bộ dáng, chính không hiểu ở giữa. Lâm Hàn chợt nghe bên ngoài truyền đến mấy đạo ồn ào thanh âm huyên náo. Cái kia đáng chết tiểu quỷ, đắc tội vị quý nhân kia, còn để chúng ta đi một chuyến. Hôm nay trận này đại yến tốt bao nhiêu cơ hội, cho hết hắn làm hư. Đáng chết, không có cách, phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy. Tranh thủ thời gian xử lý tiểu quỷ kia lại nói, mặc dù bỏ qua trận này yến hội, nhưng ta nghe nói lúc trước tiểu quỷ này là một cái lão người không vợ thu dưỡng. Mấy năm trước cái kia lão quỷ đã chết đi, nhiều năm như vậy cái kia lão quỷ chí ít hẳn là có lưu một điểm ngân lượng. Thanh lý mất tiểu quỷ kia chúng ta cũng không tính thua thiệt. Ồn ào thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không có nửa điểm che giấu, mang theo men say, không kiêng nể gì cả, hiển nhiên là nên được đến phía trên một ít người mệnh lệnh. Lâm Hàn ngay từ đầu có chút ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đối phương rất có thể là hướng về phía tới mình. Khả năng duy nhất, chỉ sợ là hôm nay đứng tại thần hạc lên vị kia như là tiên thần đồng dạng thiếu niên. Có lẽ... vị quý nhân kia đối với mình cũng không thèm để ý. Nhưng đắc tội loại trình độ kia đại nhân vật, căn bản không cần đến đối phương mở miệng. Phía dưới có bó lớn muốn nịnh bợ người của đối phương chủ động hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ. Đối với vị kia cao cao tại thượng đại tông môn tử đệ đến nói, tiểu Lâm Hàn mạo phạm bất quá là đảo mắt tức quên. Nhưng vạn nhất xử lý tiểu quỷ kia có thể làm cho đối phương vui vẻ đâu. Có một số việc, không nhất định là đại nhân vật muốn ngươi làm ngươi mới đi làm. Về phần cái kia tiểu tạp dịch mệnh, muốn trách, chỉ có thể trách tiểu quỷ kia vận khí không tốt. Bất quá là một cái không có ý nghĩa tạp dịch mà thôi. Cùng đại nhân vật so sánh đáng là gì? Đột nhiên ở giữa... Lâm Hàn chỉ cảm thấy một luồng băng lãnh hơi lạnh thấu xương bao phủ trong lòng. Giống như là rét đậm thiên lý tiến vào hầm băng. Từ đầu đến chân đều bị cỗ hàn ý này bao phủ. Tiểu Lâm Hàn nhân sinh trải qua còn thiếu. Không nghĩ ra trong đó cong cong thẳng thẳng. Nhưng là bản năng, hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Có lẽ, hôm nay chính là hắn từ lúc chào đời tới nay thời khắc nguy hiểm nhất. Kẹt kẹt, cửa được mở ra, một luồng mùi rượu chạm mặt tới. Hai đại hán, theo ngoài cửa xông tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lâm Hàn trong lòng sợ hãi. Cuối cùng chỉ là một cái ít không trải qua sự tình thiếu niên. Thân thể lảo đảo lui lại. Kết quả một cước dẫm tại Bách Bảo Dương, lên. Thân thể phù phù một tiếng ngồi dưới đất. U... lại còn không chết, nhảy nhót tưng bừng. Không có cách, tiểu quỷ, ai bảo ngươi đắc tội quán chủ quý khách, người ta khí độ đại không cùng ngươi đồng dạng so đo. Thế nhưng là chúng ta những tiểu nhân vật này cũng không thể không làm gì. Ăn năm đi chết đi, tới giúp một cái tay. Hai đại hán dựa vào tiểu Lâm Hàn tới gần, thân ảnh ngăn chặn sau lưng cửa phòng. Lâm Hàn chật vật lui lại, bị buộc đến một cái góc. Hai bàn tay to bắt lấy Lâm Hàn tay chân, một người khác hai tay vươn hướng cái cổ, dùng sức muốn đem hắn bóp chết. Ngạt thở, khó chịu, cảnh tượng trước mắt sắp lâm vào một vùng tăm tối. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào tới khí lực, tiểu Lâm Hàn trở tay một chảo, xoay chuyển khớp nối, tay phải thình lình tránh thoát trong đó một cái đại hán trói buộc. Đây là võ quán giáo tập dạy bảo một loại cơ sở trảo pháp, một loại đơn giản tránh thoát kỹ xảo, đối với luyện thể trung giai trở lên võ giả không có tác dụng gì. nhưng ở tầng dưới chót chuẩn võ giả vật lộn trong quá trình. Thường thường có thể ra đến ngoài ý liệu tác dụng, mấy năm như một ngày ký ức tu luyện, cứ việc phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đều đã thật sâu ghi vào Tiểu Lâm Hàn trong đầu. Bản năng phía dưới, Tiểu Lâm Hàn sử dụng loại này trảo pháp tiểu kỹ xảo. Tay phải tránh thoát đại hán trói buộc, nhưng mà, tránh thoát một cái tay phải, tình thế vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Hai đại hán lực lượng, trời sinh liền muốn so Tiểu Lâm Hàn còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn ở giữa không có nửa điểm tu vi mang theo, liền cơ sở quyền pháp loại hình đều chưa học qua, nhưng chỉ bằng người trưởng thành thể chất, liền đã toàn thắng Tiểu Lâm Hàn. Bối rối giãy giụa ở giữa, tay phải đổ rơi xuống một bên, Bách Bảo Dương nhất đạo lưỡi kiếm sắc bén lưỡi dao quét đến làn da. Không có chút do dự nào, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy lưỡi dao, đột nhiên hướng phía trước mặt xẹt qua. Xoát, một đạo hàn quang tại u ám không gian sáng lên, như là một vệt ánh sáng lưỡi đao xé rách không gian. Bối rối ở giữa, Tiểu Lâm Hàn cũng không biết mình cắt trúng cái gì, có hay không sinh ra hiệu quả gì. Đột nhiên, bóp ở trên cổ hai bàn tay to bỗng nhiên buông lỏng. Một luồng nóng hổi huyết tinh chất lỏng bỗng nhiên phun ra, vẩy vào trên mặt của hắn. Ếch ếch ếch, mượn theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào u ám quang mang. Tiểu Lâm Hàn nhìn thấy, lúc trước bóp lấy cổ mình đại hán kia, hai tay che cổ của mình, máu tươi không ngừng mà theo ngón tay trong khe róc rách chảy ra. Hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hàn vừa rồi kẹp lấy đứt đoạn lưỡi kiếm lung tung vung vẩy, cắt đứt cổ họng của hắn. Cái kia đứt đoạn lưỡi kiếm mặc dù là có lóng tay lớn nhỏ, nhưng dù sao đã từng là ngưng nguyên cảnh cao thủ sử dụng linh kiếm đứt đoạn xuống tới tàn phiến. Sắc bén vô cùng, như thế nào phàm phu tục tử thân thể đủ khả năng ngăn cản được. Tiểu Lâm Hàn sợ ngây người, Tráng Hán một đồng bạn khác cũng sợ ngây người. Phu phu, ếch ếch kêu vài tiếng, cái kia bị cắt vỡ yết hầu đại hán hai mắt trừng lớn, cuối cùng phù phù một tiếng té ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra, lại không nửa điểm âm thanh. Giết, giết người. Thẳng đến đại hán kia triệt để chết đi, một cái khác Tráng Hán mới kịp phản ứng, hoảng sợ dùng cả tay chân, chật vật hướng phía ngoài cửa lớn bỏ chạy, một mặt trốn một mặt hô to, thanh âm đem Lâm Hàn theo ngốc trệ bên trong giật mình tỉnh lại. Mắt thấy cái kia một người khác sắp chạy ra ngoài phòng, không chút nghĩ ngợi, hai ba bước vận khởi võ quán giáo tập dạy bảo cơ sở thân pháp, hướng phía người kia đuổi theo. Cái gọi là cơ sở thân pháp cùng khinh công cái gì không quan hệ, cũng không thể để người đằng không mà lên, vẻn vẹn chỉ là một chút chuyển tránh tránh đằng kỹ xảo. Nắm giữ loại kỹ xảo này cũng có thể trong thời gian ngắn bộc phát tăng lên 2-3 thành tốc độ. Tất cả cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp các loại những vật này liền nhất bất nhập lưu võ kỹ cũng không bằng. Nhưng đối mặt một người bình thường, cái này cũng đủ. Lâm Hàn hai chân phát lực, nhanh chóng chuyển đằng, tại đại hán chạy ra cửa bên ngoài trước đó, đấm ra một quyền, cơ sở quyền pháp đấm thẳng. Giáo tập nói qua, đấm thẳng, muốn đem lực lượng toàn thân dung hội đến một điểm, dùng cả tay chân mới có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Bằng không mà nói, vẻn vẹn dựa vào cánh tay ở giữa cơ bắp, sinh ra lực sát thương căn bản không đủ để đem đối phương đánh bại. Cho tới nay, đối với đấm thẳng cái này lực sát thương một chiêu lớn nhất, là Tiểu Lâm Hàn yêu nhất luyện tập một chiêu. Đây là bởi vì hắn tại diễn võ trường lên, nhìn thấy giáo tập một chiêu đấm thẳng đem một khối 3 thước rộng thớt gỗ đánh xuyên, vỡ vụn mảnh gỗ vụn hướng phía 4 phương 8 hướng bắn tung tóe, đáng sợ uy lực thực đối với hắn cực kỳ rung động. Lúc ấy trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là một quyền này đập nện tại người trên thân, đây chẳng phải là đem người toàn bộ lồng ngực đều đánh xuyên qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.